Chương 111, hàng xóm bí mật. Cổ ngữ nói, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, cổ ngữ nói, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Cổ ngữ nói. Nói cái rắm a. Cứ như vậy cho ra đi, nghĩ như thế nào đều có chút thiệt thòi a. Hạ Húc trong tay vuốt vuốt một cái tiểu xảo chống phản quang USB. Dỗ dành xong Dương Bác Văn, hắn lại phát hiện trong lòng mình cái này hàm có chút quá không đi. Hắn cũng không cừu thị ngoại quốc người, cũng không có kỳ thị chủng tộc, như là gờ răng loại này bình thường, cứ việc lắm lời một điểm, da mặt dày một chút, nghèo đúng lý thẳng khí tráng một điểm, nhưng hắn vẫn là rất tình nguyện cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng Griffin Jones mặt hàng này liền có chút buồn nôn, dù là dứt bỏ vũ nhục chờ tính chất không nói, loại này hai mặt vong ân phụ nghĩa ti tiện phẩm tính vậy thực tế khó mà nhường cho người có chỗ hảo cảm. Nguyên bản hắn lần này tới nhưng thật ra là nghĩ đến đem điều này khả năng chứa lấy siêu não kế hoạch thí nghiệm tư liệu USB lặng lẽ đút cho Griffin Jones. Dù sao con hàng này là nhân vật chính, lại có cấp 3 sao y dược thiên phú, dựa theo kịch bản đi phải có lấy cực lớn xác suất có thể giải quyết siêu não dược tề tác dụng phụ, khai phát ra hoàn mỹ siêu não dược tề. Nhưng này hết thảy đều muốn xây dựng ở theo nguyên kịch bản đi phía trên. Griffin Jones thiên phú cuối cùng chỉ là tam tinh y dược mà không phải ngũ tinh y dược, nếu là không có cửa này khóa siêu não kế hoạch thí nghiệm tư liệu, ngay cả siêu não dược tề đều bị hắn cầm đi đại bộ phận, còn có thể nghiên cứu ra cái rắm hoàn mỹ dược tề. Bởi vậy hắn đã đem USB bên trong đồ vật phục chế một phần, dự định đem điều này nguyên thủy USB trước một lần nữa đút cho Griffin Jones, bản thân tiếp tục ở vào phía sau màn chờ hắn thí nghiệm thành công thời điểm trở ra đoạt mất. Lúc đầu thật muốn lợi ích tối đại hóa kỳ thật phải cùng Griffin Jones hợp tác hoặc là dứt khoát thông báo tuyển dụng hắn làm nghiên cứu viên. Nhưng cái này dạng liền nói rõ cùng đánh cắp siêu não kế hoạch thành quả nhân vật chính vẽ lên ngang bằng, Andra tập đoàn vạn nhất đến tìm phiền phức nhất định sẽ đem hắn người hợp tác này một đợt liên quan bên trên, cùng hắn tạm thời ẩn vào phía sau màn không cùng Andra xung đột chính diện dự định không hợp. Mà lại Griffin Jones làm vừa thu hoạch được phần mềm hack nhân vật chính. Tỷ lệ lớn là ở vào một cái tự tin bạo rạp lại cực độ không muốn người khác biết được bản thân bí ẩn long ngạo thiên trạng thái, đáp ứng hợp tác thậm chí thông báo tuyển dụng tỷ lệ hiển nhiên thấp đến không đáng kể. Thậm chí khả năng dẫn phát xung đột. Loại này trên phạm vi lớn nhiễu loạn kịch bản sau có thể hay không nghiên cứu ra hoàn mỹ siêu não dược tề là một ẩn số, sở dĩ hắn tại châm trước sau cũng liền bỏ qua những này dự định. Chỉ là hiện tại xem ra, cứ như vậy trắng bạch tướng USB cho ra đi trong lòng của hắn nhưng có điểm không vui lòng. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết hắn biết rõ. Nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn hắn cũng biết. Nhưng chính là suy nghĩ không thông đạt. Bản bảo bảo thật vất vả sống lại một lần, còn muốn vì lợi ích ủy khuất cầu toàn thụ loại này ủy khuất. Làm cho cùng ai còn không phải cái bậc hát nhân vật chính đồng dạng. Trong tay mình nhưng có lấy siêu não kế hoạch thí nghiệm số liệu. Có càng nhiều SB, 13, thậm chí còn có xem xét thuộc tính bản cái này thần kỹ, chẳng lẽ mình còn có thể bức cách bên trong phân vô sai? Thực tế không được quá mức bản thân nghiên cứu, bản thân không gặm siêu não dược tề cũng có thể chiêu mộ cao tinh nhân sĩ chuyên nghiệp đi gặm, đầy đủ tư kim nhân mới đắp lên bên dưới một ngày nào đó có thể làm ra, chỉ là thời gian sớm tối thôi. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên là không muốn bỏ gần tìm xa. Nhưng việc này tối thiểu cũng được gõ điểm chỗ tốt a. Tỷ như tại Griffin Jones ý thức được nghiên cứu siêu não dược tề lại tao ngộ bình cảnh thời điểm then chốt dọa giảm một bút. Vô luận siêu não đến tiếp sau kịch bản đi như thế nào? Có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không để nhân vật chính ngay từ đầu liền đi nghiên cứu như thế nào đền bù dược tề thiếu hụt, trước quan sát một trận. Hạ Húc tâm niệm bách chuyển, cuối cùng có quyết đoán, cầm trong tay thưởng thức USB một lần nữa nhét về trong túi. Siêu não, loại này kịch bản không có khả năng vừa lên đến liền để nhân vật chính đi nghiên cứu như thế nào đền bù siêu não dược tề thiếu hụt, nhất định sẽ có một đoạn kịch bản đến thể hiện siêu não dược tề cường hãn hiệu quả cũng dùng cái này phụ trợ nhân vật chính cuộc khởi nghịch tập. Thậm chí lúc này mới hẳn là đại thiên bức chủ thể kịch bản. Nghiên cứu đền bù siêu não dược tề khẳng định tại nhân vật chính hoàn toàn cuộc khởi sau, chiếm cứ độ dài sợ rằng còn rất ít. Dù sao còn có sát thủ Hovanga cùng người ủy thác tương quan kịch bản, nghiên cứu phát minh phương diện nhiều nhất là một kịch bản xoay chuyển phục bút hoặc là kết cục kết thúc công việc. Sở dĩ USB giao không giao cho Griffin Jones kỳ thật cũng không vội tại nhất thời, còn có thể quan sát bên trên một hồi. Lão Dương, kính viễn vọng cho ta một lần. Cất kỹ USB, Hà đưa tay gỡ xuống Dương Bác Văn đeo trên cổ kính viễn vọng, rất xa nhìn về phía đối diện Griffin Jones trong nhà. Buổi sáng hôm nay hắn từ Griffin Jones mệnh cách bên trên thu hoạch kịch bản cũng chỉ có chụp mũ cùng học tập tài chính tri thức, hiện tại bộ phận này kịch bản nhất định là đã vượt qua, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng trên lý luận là có thể từ nhân vật chính mệnh cách sau khi thấy tục một bộ phận kịch tình. Thuộc tính xem xét thiên phú chỉ có thể xem xét trong tầm mắt người, cách tường hoặc là khoảng cách quá xa khuôn mặt mơ hồ sau liền vô pháp tra xét, bất quá sử dụng kính viễn vọng đây là Hạ Húc lần đầu nếm thử. Cũng may cái này thần kỹ đầy đủ ra sức, thông qua kính viễn vọng cũng thành công mở ra Griffin Jones thuộc tính bản. Đại khái cùng đeo kính một cái đạo lý. Cũng không thể đeo lên kính mắt liền không thể dùng thuộc tính tra xét. Siêu não. Mất ăn mất ngủ học tập cả ngày tài chính tri thức, Griffin Jones chưa hề trải nghiệm qua tuyệt vời như vậy cảm giác, cũng chưa từng nghĩ đến học tập vậy mà có thể như vậy nhẹ nhõm cùng mỹ diệu. Nhưng từ chuyên chú học tập bên trong tỉnh lại, đói cùng thiếu máu chờ triệu chứng liền theo nhau mà tới, cái trán thậm chí toàn bộ đại não đều trước đó chưa từng có nóng lên, hắn biết mình không thể lại tiếp tục, hắn cần nghỉ ngơi cùng bổ sung đồ ăn. Trùng hợp ngoài cửa vang lên hàng xóm mở cửa cùng nhân viên giao hàng trò chuyện thanh âm. Griffin Jones vậy đứng dậy chuẩn bị ra ngoài dùng cơm. Đẩy cửa ra, sát vách đeo kính mập trạch hàng xóm đang từ nhân viên giao hàng trong tay tiếp nhận thức ăn ngoài chuẩn bị đóng cửa phòng, vẫn ở vào dược hiệu trạng thái. Griffin Jones ánh mắt lơ đãng quét qua đeo kính tiểu mập mạp, vậy quét sơ sơ rộng mở phương diện cùng bên trong mờ tối cảnh tượng. Đã gặp qua là không quên được khả năng ghi nhớ, siêu cường sở tin tức lý năng lực cùng thông tin kiểm tra năng lực để hắn bản năng xem cùng quan sát phân tích sở hữu chi tiết. Rất nhanh phát hiện một chút dị thường. Kính mắt tiểu mập mạp hàng xóm biểu cảm nhỏ bé bên trong cho ra một loại nhỏ xíu kinh hoảng cảm giác. Cái này tự hồ là phát giác hắn ánh mắt xê dịch đi qua sau mới sinh ra. Đối phương đang lo lắng tự xem đến cái gì. Bởi vậy phỏng đoán, đối phương đang giấu giếm lấy cái gì, chuyện quan trọng. Kinh hoảng cảm tại tiếp tục tăng thêm, hiển nhiên cũng không phải là xã giao sợ hãi, mà là tại theo tầm mắt của mình biến hóa. Hắn giấu giếm đồ vật trong phòng. Chớp mắt lóe lên vô số suy nghĩ, Griffin Jones ánh mắt mới rốt cục xê dịch đến cửa phòng rộng mở vị trí, thấy rõ nội bộ u ám mơ hồ cảnh tượng. Phanh. Kính mắt tiểu mập mạp hàng xóm vội vàng mà bạo lực đóng cửa phòng, nhưng tất cả những thứ này đều không giải quyết được vấn đề. Dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, vừa rồi bên trong căn phòng cảnh tượng cũng chia không kém chút nào ấn khắc ở trong đầu của hắn. Trong phòng không có bật đèn, u ám vô cùng, nguồn sáng là một màn ảnh máy vi tính, bên cạnh tỏa ra chính là mình dựng máy tính công tác trạm, mà biểu hiện trên màn ảnh thì là đại lượng hình ảnh theo dõi, nhìn hình tượng tràn cảnh tất cả đều là giao thông giám sát. Ta tự hồ phát hiện ngươi một điểm nhỏ bí mật. Griffin Jones nhìn xem kính mắt tiểu mập mạp hàng xóm, nụ cười sáng lạng, xin hỏi một lần, tại quốc gia các ngươi xâm lấn phía chính thức bộ môn giao thông hệ thống quản lý hẳn là phán tội gì đâu? Mới kịch bản giới thiệu vắn tắt đến tận đây im bặt mà dừng. Xem ra cái này hàng xóm không chỉ có là hacker, vẫn là cái trọng yếu vai phụ. Hạ Húc tự nhiên minh bạch loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Có thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể là thiếu khuyết mấu chốt yếu tố, nói đúng ra là thiếu khuyết một màn này mấu chốt vai phụ. Giống những cái kia nhưng có cùng không vai diễn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thu hoạch được kịch bản giới thiệu vắn tắt. Nhiều nhất là không đủ kỹ càng sơ lược mà thôi, chỉ có tại một màn kịch bản bên trong chiếm cứ nhất định phần diễn mới có thể không thể thiếu. Tỷ như, người sắp chết, nhặt nhạnh chỗ tốt kịch bản bên trong dùng để sung làm vật làm nền cùng làm nền Lâm Chính Bình, không còn hắn liền không nhìn thấy tương quan tình tiết. Nơi này tiểu mập mạp hàng xóm cũng là như thế, hắn ít nhất dính đến một màn kịch bản hạch tâm phần diễn. Một cái hacker, bị nhân vật chính cầm chắc lấy tay cầm hacker. À. Trình độ hẳn là sẽ không kém đến đi đâu đi. Chương 112, Mạnh Bác Siêu. Lão Dương, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi qua nhìn một chút. Hơi trầm ngâm chớp mắt, Hạ Húc bàn giao một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn đối vừa mới kịch bản bên trong nhắc tới hacker tiểu mập mạp vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Có thể gia nhập siêu não kịch bản trở thành chủ yếu vai phụ một trong, mà lại phần diễn rất rõ ràng là muốn vì Griffin Jones cái này nhân vật chính cung cấp hacker kỹ thuật, viện trợ, cái này tiểu mập mạp thiên phú cùng năng lực chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, lại sai vậy giữ gốc có cái tam tinh. Tuy nói cùng tiểu bạch hoa ngũ tinh lập trình so ra có chút giật gấu vá vai. Nhưng cái này tiểu mập mạp dù sao cũng là đã khai cuộc thiên phú trưởng thành chân chính nhân tài, có thể xâm lấn phía chính thức quản lý giao thông hệ thống hacker. Mà tiểu bạch hoa hiện tại chỉ là mới nhập môn thôi, đồng thời hiện tại tinh lực đều ở đây ứng đối thi đại học bên trên, Hạ Húc cũng không muốn đi ảnh hưởng nàng. Lại nói lập trình cùng hacker cả hai khác biệt kỳ thật vẫn là thật lớn, lập trình xem như cái bao hàm cực lớn gọi chung, trong đó khẳng định bao hàm hacker, nhưng nghĩa rộng bên trên mà nói hiển nhiên càng có khuynh hướng chương trình biên soạn, mà hacker thì là thiên về tại Internet công thủ cùng xâm lấn phá giải những thứ này. Giả thiết tiểu mập mạp thiên phú là hacker lại có thể đạt tới tứ tinh cấp bậc, kia ở nơi này đơn phương triển lộ ra thiên phú có lẽ không thể so với đẳng cấp 5 sao lập trình phải kém bao nhiêu, tối thiểu so tứ tinh lập trình mạnh. Nếu như có thể chiêu mộ đến như thế một vị hacker cao thủ vì chính mình hiệu lực, thu thập tình báo cùng giám sát hắn ngân hàng nhân dân tung cái gì hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều, cùng lão Dương phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có hai người này làm hạch tâm, một cái bao trùm online offline, mạng lưới tình báo cũng coi như dựng lên gánh hát trong. Về sau lấy hai người làm cơ sở lại tùy tiện chiêu nạp một chút thứ cấp nhân thủ liền có thể làm ra cái tổ chức tình báo. Mà lại trước đó tại Dạ Kiêu, kịch bản lấy được máy móc con rết cột sống vừa vặn vẫn không có thể giải quyết tai họa ngầm bộ dáng, tiểu mập mạp vị này hacker chính là chuyên nghiệp phù hợp. Lão bản, có chuyện gì muốn làm sao? Nếu không ta đi. Dương Bác Văn thấy Hạ Húc khởi hành rời đi, chủ động hỏi. Không cần, ngươi còn cần theo dõi giám thị. Có thể không tại Griffin Jones nơi đó lộ diện cũng không lộ. Hạ Húc lắc đầu cự tuyệt Dương Bác Văn hảo ý, dù sao Dương Bác Văn trận này đều muốn ở nơi này thay hắn nhìn chằm chằm Griffin Jones. Nếu là sinh ra tiếp xúc hoặc là nhiều lần lộ diện nói rất dễ dàng gây nên cảnh giác. Ngược lại là hắn quá khứ không có quan hệ gì, hắn bình thường sẽ không tới, tiếp xúc cũng không phải Griffin Jones tự mình, hai người bèo nước gặp nhau vốn không quen biết, sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Vậy được rồi. Dương Bác Văn nghe xong cũng cảm thấy là cái này lý, bởi vậy cũng không còn lại nhiều sách. Đem A Thác tạm thời lưu tại Dương Bác Văn thuận tiện cởi áo khoác thay đổi thân y phục hàng ngày, Hạ Húc đi thẳng tới Griffin Jones trong nhà sát vách. Lúc này Griffin Jones đang ở nhà bên trong vùi đầu khổ độc. Hẳn là còn chưa tới mới thấy kia bộ phận kịch bản thời gian điểm. Điều này cũng vừa vặn dễ dàng hắn sớm đào chân tường. Đông đông đông. Tại cửa ra vào đứng vững, Hạ Húc hơi dùng sức đánh ba lần cửa phòng. Ai? Trong phòng truyền đến đáp lại, cứ việc trong giọng nói không có biểu đạt cái gì, nhưng cái này đoạn xuất một chữ hỏi lại vẫn là truyền lại ra mấy phần cảnh giác xa cách. Ngươi tốt, ngươi điểm thức ăn ngoài. Hạ Húc lên tiếng. Dựa theo kịch bản cùng hiện tại chạng vạng tối thời gian điểm tới nhìn, tiểu mập mạp đúng lúc là đang ngoại hạng bán thời điểm, đây chính là thiên nhiên lấy cớ. So tra đồng hồ nước cái gì cần phải đáng tin cậy nhiều. Hả, tốt, lập tức tới ngay. Trong phòng truyền đến chỗ ngồi vòng lăn hoạt động thanh âm cùng dép lê dẫm đạp mà sát sàn nhà thanh âm, không có qua một lát, cửa phòng liền bị người mở ra một đầu nửa người chiều rộng khe hở. Thức ăn ngoài đâu? Mở cửa là một mang theo cao độ kiến cận tiểu mập mạp, nhìn xem nhiều nhất 18-19 tuổi. Tính danh, Mạnh Bác Siêu, sinh mệnh tầng cấp. Một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu não, thiên phú tiềm lực, hacker, bốn tinh, tình báo sưu tập, bốn tinh, đặc thù, không chấp niệm, thu hoạch tiền thuốc men. Tìm tới người gây ra họa. Hảo cảm, năm gặp mặt một nháy mắt, tiểu mập mạp thuộc tính bản liền bị Hạ Húc mở ra. Không ngoài sở liệu, hacker thiên phú, mà lại khoảng chừng tứ tinh, trừ cái đó ra thậm chí còn có tứ tinh tình báo sưu tập, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn niềm vui. Xem ra Mạnh Bác Siêu tại siêu não kịch bản bên trong nổi lên đến tác dụng chính là giúp Griffin Jones lợi dụng Internet sưu tập tình báo, nếu không cũng sẽ không là loại này song tứ tinh thiên phú phối trí. Ngươi Mạnh Bác Siêu vẫn có một ít tính cảnh giác, rất nhanh liền chú ý tới Hạ Húc trên tay rỗng tuếch. Trực tiếp liền bắt đầu đóng cửa. Đáng tiếc khi hắn đóng lại trước đó, một tay nắm sẽ chết chết tách ra cạnh cửa. Đừng hoảng hốt. Chỉ là tìm ngươi tâm sự mà thôi. Hạ Húc mỉm cười, tay vừa dùng lực, không chỉ có ngăn cản Mạnh Bác Siêu đóng cửa, ngược lại tướng môn đẩy ra, bản thân đưa thân vào cửa bên trong. Tốt xấu là cùng Lạc Thúc tiến hành rồi một hai tháng huấn luyện thân thể, khí lực lại thế nào cũng không phải Mạnh Bác Siêu cái này rõ ràng béo hư thua thiệt mập trạch thể chất có thể so sánh. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Có tin ta hay không báo cảnh sát? Tại Hà Húc đưa thân vào nhà cùng một thời gian Mạnh Bác Siêu liền hoảng rồi. Ngữ khí thần thái trở nên ngoài mạnh trong yếu. Báo cảnh. Ngươi không có vấn đề ta ngược lại thật ra không ngại. Hà Húc mỉm cười, chờ một lát, ta đóng cửa lại, tin tưởng có một số việc ngươi là không nguyện ý để người khác nghe được. Nói, hắn thảnh thơi quay người tướng môn khóa trái, chợt mới đánh giá đến bên trong căn phòng cảnh tượng. Đã bị Hà Húc đi vào gian phòng bên trong bộ, tăng thêm vừa mới lực lượng chênh lệch cùng lúc này Hà Húc bộ dáng, Mạnh Bác Siêu hiển nhiên bị kinh động đến, khiến cho hắn có chút co quắp cùng khẩn trương, toàn thân căng thẳng. So sánh hai bên. Trong lúc nhất thời tự hồ đảo khách thành chủ, phản phất Hà Húc mới là nơi đây chi chủ, ngược lại là Mạnh Bác Siêu thành tới cửa quấy rầy câu nệ khách nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Bác Siêu dày rộng thân thể hữu ý vô ý ngăn trở Hà Húc ánh mắt, nhưng hốt hoảng bộ dáng lại không che giấu được. Mạnh Bác Siêu, đúng không? Vừa mới xâm lấn giao thông hệ thống quản lý người là ngươi đi. Hà Húc ngoạn vị nhìn xem hắn, lại liếc nhìn mắt phía sau hắn nguồn sáng vị trí. Cũng không biết là con cú tập tính vẫn là như thế nào, trong cả căn phòng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đèn cũng không có mở. Đèn như mực trong phòng khách chỉ có lớn nhỏ bất đồng ba khối màn hình lóng lánh chướng mắt ánh sáng, vậy may mà hắn không sợ thị lực bị hao tổn. Cái này! Nhanh như vậy! Mà Mạnh Bác Siêu nghiễm nhiên bị Hạ Húc lời nói cho kinh động đến, bị đâm thủng trong lòng lo lắng về sau vẻ bối rối rốt cuộc không che giấu được. Hộ tống mà đến là nồng nặc kinh ngạc sợ hãi, ta vừa mới hắt vào đi, cái gì cũng không kịp làm, thật sự. Hắn giờ phút này trong lòng quả thực là sợ hãi vạn phần liên quan 12 vạn cái không thể tin ngoạ tào. Người nọ là bởi vì đen giao thông hệ thống quản lý mà đến. Ta mẹ nó lúc này mới vừa hắt vào đi có được hay không? Làm sao có thể nhanh như vậy định vị đến vị trí của ta? Chẳng lẽ có truyền thuyết cấp đỉnh tim đại lão động thủ? Nhưng coi như thật có loại này đại lão tiếp nhận phía chính thức chiêu mộ. Cũng không đến nỗi dùng để bắt ta đây đầu vắng vẻ vô danh nhỏ tôm luộc a. Mà lại ta đây mới xâm lấn cái quản lý giao thông hệ thống mà thôi được không? Cái này đâu chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu. Cái này hoàn toàn là pháo cao xạ đánh vi khuẩn. Lại nói coi như thật sự nháy mắt liền định vị đến ta, làm sao lại nhanh như vậy liền tới nhà tra đồng hồ nước. Hiện tại phí chính thức bộ môn hiệu suất đều cao đến ngoại hạng như vậy sao? Chớ khẩn trương, ta không phải phí chính thức tra đồng hồ nước. Hà Húc nhìn Mạnh Bác Siêu bộ dáng này, vậy minh bạch hắn nhất định là hiểu lầm. Nhìn không được cười lên một tiếng, nói, đã vừa mới nói, ta chỉ là muốn tìm ngươi đàm một ít chuyện. Đàm? Nói chuyện gì? Mạnh Bác Siêu nghe vậy không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại trong thanh âm mang lên tiếng rung. Không phải quan phương người. Ta đây mẹ nó càng sợ hơn được chứ. Phía chính thức quái vật khổng lồ này có thể trái ngược lẽ thường cấp tốc phát giác cùng khóa chặt hắn vị trí hắn còn miễn cưỡng có thể hiểu được, dù sao có thể điều động đại lượng tài nguyên cùng thiết bị, cũng có được cả nước các nơi vô số đỉnh tiêm nhân tài chuyện đương nhiên hiệu lực. Nhưng nếu là người bình thường hoặc dân gian tổ chức có thể làm đến điểm này, kia được nhiều kinh khủng thế lực. Nháy mắt phát hiện hắn xâm lấn, vậy khẳng định đồng dạng tại thời khắc giám sát lấy quản lý giao thông hệ thống. Có thể nháy mắt khóa chặt hắn vị trí, vậy khẳng định có một chi có thể nghiền ép hắn cường hãn hacker đoàn thể. Mà lại khóa chặt vị trí cùng tìm tới cửa cũng là hai việc khác nhau, cũng không thể vừa vặn đối phương ngay tại hắn trụ sở phụ cận, có thể nhanh như vậy tới cửa chỉ có thể là đối phương nhân viên trải rộng tinh thành các nơi thậm chí cả nước các nơi. Tài năng lân cận triệu tập nhân viên tới. Cái này nếu không phải phí chính thức làm, vậy đơn giản là cách thiên hạ to lớn phổ. Hơn nữa, phí chính thức tìm tới cửa tối đa cũng coi như hắn phạm pháp, nói không chừng coi trọng hắn có thể còn có thể đến đặt chiêu cái gì, mà bị một cái như vậy thế lực kinh khủng tổ chức thần bí tìm tới, quỷ biết bản thân sẽ là kết cục gì. Chính mình có phải hay không địa phương nào chọc phải bọn hắn? Bản thân muốn bị bắt cóc? Diệt khẩu? Còn là bị ép buộc gia nhập tổ chức này? Vẫn là nhìn chúng ta thân rộng thể mập hoàn mỹ thân thể, chuẩn bị làm một ít cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghĩ kỹ cực sợ. càng nghĩ càng sợ hãi. Chương 113, hai cái não bổ quái. Cho ngươi một công việc, có làm hay không? Hạ Húc nhưng không biết chính mạnh bác siêu não bổ một đống lớn, hắn gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp nói thẳng bản thân ý đồ đến. Ta có thể lựa chọn không làm gì. Mạnh bác siêu nghe vậy lập tức uể oải xuống tới. Quả nhiên, cái này tổ chức thần bí vẫn là vì kéo chính mình nhập bọn A, đương nhiên có thể, bất quá cái này dạng ta coi như chỉ có thể giải quyết việc chung. Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong tươi cười không chứa uy hiếp, nhưng phối hợp lúc này ngữ cảnh thiên nhiên tự mang lấy uy hiếp ý vị. Ngươi không phải nói ngươi không phải quan phương người sao? Mạnh bác siêu vẻ mặt đau khổ. Hạ Húc cười híp mắt nói, ta mặc dù không phải quan phương người, nhưng là mười dặm tám hạng xa gần nghe tiếng chính nghĩa vệ sĩ, trong mắt dung không được hạt cát, gặp được phạm pháp hành vi phạm tội tự nhiên là muốn gọi báo cáo điện thoại. Kia! Mạnh bác siêu chần chờ do dự một chút, đãi ngộ đâu? Công tác cũng nên lĩnh lương a. Hắn kỳ thật vậy minh bạch, đã đối phương đã tìm tới cửa, vậy hắn chỉ sợ là không có lựa chọn nào khác. Vô luận đối phương là quan phương người vẫn là thế lực kinh khủng tổ chức thần bí, cũng không thể cho phép hắn dễ dàng như vậy cự tuyệt. Sở dĩ hắn bây giờ có thể thương lượng tựa hồ chỉ có vấn đề đãi ngộ. Đãi ngộ nha. Hạ Húc trầm ngâm một chút, nói, tiền lương một vạn, đây là không làm việc giữ gốc tiền lương, làm việc tiền thưởng khác tính, mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, ngoài ra ngươi cha tiền thuốc men ta bao, người gây ra họa cũng sẽ phái người hiệp trợ ngươi điều tra. Tiền thuốc men cùng người gây ra họa cái này hai đầu tự nhiên là nguồn gốc từ Mạnh bác siêu chấp niệm. Thừa dịp vừa mới nói chuyện công phu hắn đã sơ sơ đem Mạnh bác siêu vai phụ mệnh cách bù đắp bộ phận kịch bản cho thô sơ giản lược nhìn một chút. Kỳ thật chính là cái tương đối bình thường thu phục thủ hạ tình tiết. Mạnh bác siêu tại hacker phương diện thiên phú rất cao, vậy học một tay cao thâm kỹ thuật, nhưng trên thực tế càng giống cái dân kỹ thuật. Bình thường cũng không có chủ động dùng phương diện này kỹ thuật kiếm lời hoặc lung tung xâm lấn cái gì. Lần này cũng là hắn cha bị người tiến đụng vào bệnh viện, người gây ra họa bỏ trốn, Mạnh bác siêu một mặt là muốn trả thù người gây ra họa một mặt là thiếu khuyết tiền thuốc men, bởi vậy mới có lợi dụng bản thân kỹ thuật hack vào giao thông hệ thống quản lý một màn này. Mà nguyên bản một màn này kịch bản chính là Griffin Jones đánh vỡ Mạnh bác siêu xâm lấn quản lý giao thông hệ thống sự tình, một tay cầm thóp của hắn. Lại thể hiện ra siêu cao, trí thông minh, phân tích ra gây chuyện bỏ trốn sự tình cũng hứa hẹn lại trợ giúp hắn truy tra hung thủ. Gậy to thêm cà rốt hai bút cùng vẽ, Mạnh bác siêu tự nhiên cũng liền đáp ứng thay Griffin Jones làm việc. Tuy nói từ trước mắt kịch bản đến xem chỉ là tạm thời, nhưng đến tiếp sau phát triển cũng không khó suy đoán, Griffin Jones một đường cuộc khởi chắc chắn sẽ không khuyết thiếu tài phú. Chờ đằng sau Mạnh bác siêu đi theo hắn không thiếu khuyết tiền tài ích lợi. Lại thêm thi ân giúp hắn tìm kiếm được người gây ra họa, siêu não dược tề, nhân cách mị lực các loại nhân tố, triệt để hồi tâm thần phục cũng là chuyện sớm hay muộn. Giờ phút này Hạ Húc lần này làm mặc dù cũng không phải là nguyên dạng bắt chước nhưng là có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại tương đối trực tiếp đi lên liền tiến hành uy hiếp Griffin Jones tới nói ngược lại phải ôn hòa rất nhiều, tin tưởng tối thiểu nhất để Mạnh bác siêu tạm thời công tác là không thành vấn đề. Thật sự. Quả nhiên. Mạnh bác siêu sau khi nghe nguyên bản ảm đạm hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Một vạn tiền lương, nghe cái này không nhiều, tại lập trình viên bên trong có lẽ cũng không tính lương cao. Nhưng phải biết đây chính là giữ gốc tiền công, không làm việc thì lấy không, làm việc càng là mấy vạn mấy chục vạn thêm tiền thưởng. Trước đó bởi vì cũng không có dùng tự thân hacker kỹ thuật kiếm lời, tăng thêm so sánh tự bế tử trạch, sở dĩ hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu thu nhập. Nếu không cũng không đến nổi ngay cả lão ba tiền thuốc men đều móc không ra. Dưới mắt cái này đãi ngộ đối với hắn mà nói quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, cùng trúng xổ số không sai biệt lắm một đêm chợt giàu. Lại thêm hắn hiện nay chuyện quan tâm nhất, lão cha tiền thuốc men, tìm kiếm người gây ra họa cái này hai cái đại sự cũng đều bị đánh cam đoan giải quyết, triệt để giải trừ hắn sở hữu nỗi lo về sau, cái này đãi ngộ không thể bảo là không phong phú. Có thực lực này thế lực thâm bất khả trắc tổ chức thần bí xuất mã, chỉ là tiền thuốc men cùng bắt một cái gây chuyện bỏ trốn khốn nạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Sợ là để tên hỗn đảng kia cho cá ăn cũng chỉ là chuyện một câu nói a. Hoan nghênh nhập chức. Hạ Húc vẫn chưa trả lời Mạnh bác siêu vấn đề, chỉ là mỉm cười duỗi ra một tay nắm. Làm đi. Mạnh Bác Siêu do dự chớp mắt, cắn răng một cái, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, vươn tay cùng Hạ Húc giữ tại một đợt. Kia đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi thấy cái đồng sự. Hạ Húc cười khẽ một tiếng, dẫn Mạnh Bác Siêu trước khi ra cửa đi tìm Dương Bác Văn. Cái kia. Ta hẳn là hô ngại cái gì? Lão đại. Mạnh Bác Siêu có chút câu nệ đuổi theo sát. Hô lão bản, chúng ta lại không phải xã hội đen, đứng đắn hợp pháp công ty. Hà Húc có thế không ngờ được con hàng này não bổ năng lực vậy mà còn mạnh hơn Dương Bác Văn, bởi vậy bị làm được còn có chút không hiểu thấu. Đúng đúng đúng, đứng đắn hợp pháp công ty, ta hiểu, ta hiểu. Mạnh Bác Siêu nháy mắt một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng, để Hà Húc cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lão bản, thế nào? Sự tình. Đi tới lầu đối diện Dương Bác Văn thuê phòng ở, gõ cửa chờ đợi một lát Dương Bác Văn mới mở cửa phòng ra. Vốn là muốn hỏi sự tình giải quyết được thế nào, nhưng xem đến phần sau đi theo Mạnh Bác Siêu sau lập tức dừng lại miệng. Lão Dương, đây là Mạnh Bác Siêu, sau này sẽ là đồng nghiệp của ngươi, ngươi phụ trách hướng dẫn hắn, nói một chút công tác hạng mục công việc cái gì, thuận tiện ngày mai dẫn hắn đi công ty nhận nhận môn. Hà Húc cho Dương Bác Văn giới thiệu cùng giao phó, lại hướng Mạnh Bác Siêu giới thiệu đến, đây là Dương Bác Văn, xem như tiền bối ngươi đi, nói đến hai người danh tự còn rất hữu duyên. Ngươi gọi hắn lão Dương hoặc là Dương Thúc đều được. Dương Thúc ngươi tốt, ta là vừa gia nhập tổ chức của chúng ta, ngài gọi ta Tiểu Mạnh hoặc là Bác Siêu là được, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối mặt bản thân não bổ, tổ chức thần bí, Mạnh Bác Siêu cũng không dám có cái gì nổ đâm ý nghĩ, rất cung kính hô một tiếng Dương Thúc. Để Dương Thúc mang bản thân bằng Dương Thúc làm bản thân lãnh đạo cấp trên. Ngày mai đi công ty nhận môn bằng đi thăm một chút tổ chức trụ sở bí mật. Ân, không có mau bệnh. Dễ nói, Bác Siêu ngươi là lão bản vừa khai ra đúng không? Am hiểu phương diện kia một điểm. Truy tung. Giám thị. Phân tích. Nghe ngóng tình báo. Mạnh Bác Siêu trong miệng một cái, tổ chức cũng coi như đánh bừa mà trúng, chạm tới lão Dương chỗ ngứa. Cứ việc Hạ Húc một mực phủ nhận, nhưng lão Dương từ lần trước người sói cùng gờ răng thuận miệng bịa đặt người sói đi săn hiệp hội, sau vẫn tin tưởng vững chắc nhà mình lão bản cùng công ty khẳng định còn có một loại nào đó thần bí bối cảnh cùng bí ẩn nghiệp vụ tới. Tối thiểu nhất hiệp trợ săn giết người sói điểm này là sự thật không thể chối cãi, đều là hắn tận mắt nhìn thấy, lần này lại là đỉnh tiêm sát thủ chuyên nghiệp cái gì, phổ thông công ty tư vấn cùng thám tử công ty sao có thể chạm đến những thứ này. Ách, Dương Thúc, không có ý tứ. Những này ta đều không phải rất am hiểu. Ta chỉ hiểu hacker kỹ thuật, nhiều nhất hỗ trợ xâm lấn thiết bị điện tử sưu tập tình báo, hoặc là thông qua điện thoại tín hiệu định vị một lần người khác vị trí loại hình. Hai người sống điện não là thường đối lên băng tầng, nghe xong lão Dương hỏi thăm những này rõ ràng cũng không chính đáng kỹ năng. Mạnh Bác Siêu trong lòng càng thêm ngồi vững thần bí này phi pháp tổ chức suy đoán, biểu hiện phi thường khiêm tốn cùng chú ý cẩn thận. Tốt, quá tốt rồi. Ta chính đau đầu chơi không chuyển Internet cùng thiết bị điện tử cái này một khối, mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng theo dõi giám thị những này đần biện pháp, có Bác Siêu sự gia nhập của ngươi nhất định có thể giúp đại ân. Nghe tới Mạnh Bác Siêu giới thiệu, lão Dương kích động quay trực tiếp bắp đùi. Tuy nói có ba cái cao tinh thiên phú, khoảng thời gian này theo dõi và chống theo dõi loại hình tri thức vậy học không ít, nhưng hắn rất hiển nhiên càng thiên hướng về bản thân lặng lẽ truy tra theo dõi mục tiêu. Offline tự mình đi điều tra cùng điều tra tình báo. Cái khác Internet truy tung cùng thiết bị điện tử giám sát âm thanh loại hình liền có chút làm khó hắn cái này người gần trung niên đại thúc cấp nhân vật, lần này truy tra Griffin Jones xã giao tài khoản công khai tin tức còn kém không nhiều là hắn có thể làm đến cực hạn. Mà Mạnh Bác Siêu lại vừa vặn am hiểu phương diện này, không thể nghi ngờ đây nhất định là lão bản đặc biệt tìm đến cùng hắn phối hợp, song phương am hiểu phương diện vừa vặn bổ sung, phối hợp lại như hổ thêm cánh. Được rồi, các ngươi làm quen một chút đi, ngày mai ở công ty chạm mặt lại an bài sự tình khác. Hạ Húc thấy hai người ở chung hòa hợp sau vậy yên lòng, cười khẽ một tiếng, bản thân dắt lên A Thác dẹp đường hồi phủ. Chương 114, tiến về công ty. Dương Thúc, tổ chức của chúng ta căn cứ là dạng gì? Có phải là rất khốc huyễn cái chủng loại kia trụ sở dưới đất? Hôm sau trời vừa sáng, hẹn nhau một đợt tiến về công ty Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu thật sớm tụ hợp, hướng Cửu Dương tổng hợp công ty tư vấn mặt tiền cửa hàng mà đi, trên đường Mạnh Bác Siêu ẩn ẩn có chút hưng phấn truy vấn lấy. Vậy ngươi coi như thất vọng rồi, liền một cửa hàng nhỏ mà thôi. Dương Bác Văn có chút im lặng. Luận não bổ phương diện này hắn đều có chút cam bái hạ phong, dù sao hắn đã người gần trung niên, mà Mạnh Bác Siêu lại vẫn là yêu huyễn tưởng Junibio niên kỷ. Ồ a, ta hiểu, đại ẩn ẩn tại thành thị đúng không? Mạnh Bác Siêu đáp lời gật đầu, tò mò tiếp tục hỏi, chúng ta bình thường là làm gì? Có thể hay không cho ta tiết lộ một chút, đương nhiên, không thể nói Dương Thúc coi như ta không nói. Chúng ta thuộc về công ty tư vấn, trừ cái đó ra lão bản còn có chút khác sản nghiệp thế lực đi, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Dương Bác Văn lắc đầu. Mặc dù ở chung cũng đã tính thời gian rất lâu, nhưng hắn đúng là nhìn có chút không thấu nhà mình lão bản, càng là học tập điều tra cùng tình báo loại hình kỹ xảo càng là có thể cảm giác được lão bản thần bí. Lúc trước bản thân, bây giờ Mạnh Bác Siêu, thật là lão bản trùng hợp gặp được sau đó chiêu mộ xuống đến sao? Vì cái gì lão bản có thể liếc mắt liền nhìn ra bọn họ thiên phú? Thật là cái gọi là thám tử kỹ xảo. Vẫn là vụng trộm lão bản đã sớm để cái nào đó kinh khủng tổ chức tình báo tiến hành điều tra, ngay cả hắn bản thân đều không thể phát giác thiên phú đều phân tích được rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản đây vẫn chỉ là mơ màng thì ngẫu nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng ở hôm qua cùng Mạnh Bác Siêu trao đổi qua sau suy đoán này nhưng có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Mạnh nơi này có thể so sánh hắn đương thời còn không hợp thói thường, lão bản hôm qua rõ ràng là được cái gì tin tức mới có thể lâm thời khởi ý đi tìm Tiểu Mạnh, mà tin tức này chỉ sợ sẽ là Tiểu Mạnh tại xâm lấn giao thông hệ thống quản lý. Mà còn chờ đến tới cửa thời điểm, lão bản trở nên ngay cả Tiểu Mạnh xâm lấn quản lý giao thông hệ thống mục đích, phụ thân tai nạn xe cộ những tin tức này đều rõ rõ ràng ràng, cái này nếu không phải sau lưng có một hiệu suất mạnh đến ngoại hạng tổ chức tình báo mới lạ. Không chỉ như vậy, xem dĩ vãng, lão bản trước đó đối với Tiền Thành Hòa, Chương Kiến Dân mấy người cũng là biểu hiện được rõ như lòng bàn tay, có thể dựa theo tình huống lúc đó hắn vừa mới đáp ứng đi làm mà thôi, lão bản bản thân lại muốn đi học, trừ phi có cái khác mạng lưới tình báo bên ngoài căn bản không có cách nào giải thích. Sau đó Chương Kiến Dân đám người, hai ngày trước bị tùy tiện nhận ra thân phận Hồ Văn Ga, các loại dấu hiệu tự hồ cũng tại bằng chứng lấy điểm này. Công ty tư vấn cụ thể là làm những thứ gì, Dương Thúc ngươi cùng ta nói một chút chứ sao? Mạnh Bác Siêu tiếp tục tò mò truy vấn lấy. Mặt ngoài cùng loại thám tử công ty hoặc là sở sự vụ. Bất quá chúng ta tiếp nhận nghiệp vụ tương đối đặc thù. Nói tới chỗ này, lão Dương cũng là hăng hái, mua cái nút, lặng lẽ cười một tiếng. Vốn là tại mơ màng không ngừng Mạnh Bác Siêu vội vàng thúc giục, cái gì cái đặc thù pháp. Dương Thúc ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi tin hay không trên thế giới này có người sói? Dương Bác Văn thần bí hề hề cười một tiếng. Người sói? Mạnh Bác Siêu sững sờ, có chút hồ nghi nhìn về phía Dương Bác Văn, Dương Thúc, ngươi đùa giỡn à? Trên thế giới này chẳng lẽ còn thật có người sói hấp huyết quỷ những vật này? Hắn kỳ thật đã rất hết sức đi suy đoán cái này, tổ chức thần bí. Nhưng tối đa cũng liền bí ẩn thế lực tổ chức khủng bố loại hình, nhiều nhất lại đến điểm sát thủ, lính đánh thuê, hacker chờ bừa bộn. Nhưng muốn nói người sói, cái này coi như có chút ngoại hạng. Thế giới này chẳng lẽ thật là có siêu tự nhiên hiện tượng? Đều thế kỷ 21, phải tin tưởng khoa học. Vậy còn có thể có giả? Dương Bác Văn gặp một lần Mạnh Bác Siêu kia thần sắc hoài nghi lúc này liền có chút không vui, nói, hồi trước chúng ta tin thành chó lang thang tập kích người sự tình nghe qua không? Cảnh sát một mực không thể tìm tới hung thủ, cũng không thể tại trên thi thể rút ra đến DNA loại hình. Đầu mối duy nhất chính là thông qua vết thương phân tích ra là họ chó mãnh thú, sau đó còn có chuyên gia suy đoán là chó lang thang lây bệnh chó dại độc loại hình. Ý của ngươi là những cái kia bản án chính là người sói làm? Mạnh Bác Siêu nghi ngờ hỏi. Tại Hà Quốc một cọc mạng người án cũng không phải tiểu sự kiện, hồi trước Tinh Thành liên tiếp có người bị mãnh thú cắn chết sự tình huyên náo thần hồn nát thần tính. Một mực sống ở Tinh Thành hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Nhưng bằng này liền suy đoán là người sói ẩn hiện cái này không khỏi cũng quá gượng ép, cũng không khả năng để qua một hai chục năm, bình thường, cuộc sống hắn tùy tiện tin tưởng. Đương nhiên là người sói làm, ta tận mắt nhìn thấy. Dương Bác Văn không vui nói, đừng nhìn ngươi Dương Thúc ta bộ dáng này, Trước đó thế nhưng là ta tự mình mang theo người sói đi săn hiệp hội thợ săn tiểu đội bắt được một đầu tại Tinh Thành lẫn trốn người sói, tra hỏi ra nơi ở của bọn hắn, sau đó chúng ta lão bản cùng thợ săn tiểu đội dẫn người đem bọn hắn một nồi cho bưng. Thật hay giả, ta cuối cùng cảm giác Dương Thúc ngươi ở đây lừa phỉnh ta. Mạnh Bác Siêu nhìn Dương Bác Văn nói rất trôi chảy, cũng có chút nửa tin nửa ngờ lên. Tổ chức này xác thực biểu hiện rất thần bí cường hãn. Muốn nói có thế tiếp xúc bí ẩn gì lời nói bọn hắn hẳn là cũng đúng là có thế tiếp xúc được. Chẳng lẽ mình thật sự cô lậu quả văn? Điện ảnh anime bên trong những người sói kia hấp huyết quỷ cũng không phải là gió thổi lỗ trống bịa đặt mà là vùng trộm chân thật tồn tại. Đừng nói là ngươi, không có tận mắt thấy trước đó chính ta cũng không tin, dù sao người bình thường có thế tiếp xúc không đến những thứ này. Dương Bác Văn bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ thuyết phục Mạnh Bác Siêu dự định, nói, làm rất tốt đi, chúng ta lão bản địa vị rất thần bí, đi theo hắn ngươi sớm muộn có thể nhìn thấy thế giới này mặt khác. Được rồi Dương Thúc, ta sẽ nỗ lực. Mạnh Bác Siêu nghiêm nghị gật đầu. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng Dương Thúc đây cũng không phải là nói đùa. Dù sao đây chính là người sói, đã có thể có người sói tồn tại vậy khẳng định thì có cái khác siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Lại không tốt cũng phải có cái hấp huyết quỷ a. Đây chính là người sói kinh điển đối thủ cũ. Nếu như hấp huyết quỷ tồn tại, bị cắn trúng một ngụm chính mình có phải hay không cũng liền có thể biến thành hấp huyết quỷ, nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, thậm chí trường sinh bất lão. Còn có Dương Thúc nói người sói đi săn hiệp hội. Có thể săn giết người sói thợ săn, cũng hẳn là nắm giữ lấy lực lượng nào đó a. Siêu năng lực. Võ công. Mà cho buôn đốc pháp khí. Thân là một cái thâm niên trạch nam, ngày thường yêu thích cùng tiêu khiển chính là tiểu thuyết manga những này, đối với siêu tự nhiên sinh vật cùng lực lượng cái gì thế nhưng là chờ mong rất, hoặc là nói phần lớn người đều sẽ đối bình thường khô khan thời gian sinh ra phiền chán, dịp công thích rồng đi chờ mong những này thần bí. Đi thôi, sắp đến rồi. Dương Bác Văn không có lại cái đề tài này bên trên tiếp tục, tăng nhanh chút bước chân, rất nhanh liền đi tới Cửu Dương Tổng hợp công ty tư vấn. Nơi này chính là... Nhìn xem cái này đơn sơ làm lạnh cửa hàng nhỏ, Mạnh Bác Siêu thoáng có chút thất vọng. Tuy nói có thể là tổ chức bí mật cần cân nhắc đến ẩn nấp loại hình, nhưng đây cũng quá đơn sơ đi. Nơi này chính là công ty, chỉ là đánh cái yểm hộ, làm cái gặp mặt địa phương, bình thường kỳ thật không thế nào đến, sở dĩ có chút đơn sơ. Dương Bác Văn vậy nhìn thấu thất vọng của hắn, cười giải thích một tiếng. Chương 115, sáng sớm tốt lành. Kỳ thật ta xem điện ảnh cùng anime bên trong nhân vật chính mở tổ trinh thám sở sự vụ cũng đều là cái này dạng. Cứ việc sơ sơ thất vọng rồi chớp mắt, nhưng Mạnh Bác Siêu vẫn là cấp tốc chỉnh lý tốt tâm tính, cùng Dương Bác Văn cùng đi hướng mặt tiền cửa hàng. Giờ phút này mặt tiền cửa hàng cánh cửa xếp đã kéo lên đi, lộ ra bên trong một cái khác tầng hơi mờ hoạt động cửa thủy tinh, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có người ở bận rộn. Dương Thúc, nơi này còn có cái khác tiền bối sao? Mạnh Bác Siêu tò mò nghiêng đầu hướng Dương Bác Văn hỏi thăm. Đây cũng không phải bình thường tiền bối, cái này phải gọi bà chủ. Dương Bác Văn nhếch miệng cười một tiếng. Dương Thúc, ngươi lại nói mò. Đang đánh quét đường ấu hình nghe được Dương Bác Văn lời nói, sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi một tiếng. Hắn nhìn về phía Dương Bác Văn đồng thời ánh mắt lại thuận theo tự nhiên rơi xuống phía sau hắn. Tại không có phát hiện một cái khác thân ảnh quen thuộc sau không khỏi lộ ra nhỏ xíu thất vọng, cuối cùng đem ánh mắt di động đến, hoặc là nói chú ý tới Mạnh Bác Siêu. Ha ha, ấu hình ngươi yên tâm đi, lão bản hôm nay nhất định sẽ tới. Dương Bác Văn đâu còn có thể không minh bạch tâm tư của nàng. Lộ ra sang sảng tiếng cười, nói xong mới lại giới thiệu nói, đây là lão bản hôm qua mới chiêu nhân viên, gọi Mạnh Bác Siêu. Bà chủ tốt. Mạnh Bác Siêu lần đầu thấy được đường ấu hình bộ dáng không khỏi bị hung hăng kinh diễm một lần, nhưng có Dương Thúc vừa mới nhắc nhở, sau hắn cũng không dám nhìn nhiều, một tia dư thừa ý nghĩ cũng không dám dâng lên, thành thành thật thật kêu lên bà chủ. Người tốt. Thường xuyên chung đụng Dương Bác Văn còn tốt, đối mặt Mạnh Bác Siêu như thế lần đầu gặp mặt người xa lạ đường ấu hình liền có chút không thả ra, chỉ là sơ sơ không thích ứng gật đầu lên tiếng chào. Ngay cả phản bác bà chủ xưng hô thế này đều không quan tâm. Đang nói chuyện gì đâu. Nhắc Tào Tháo đến, ba người mới vừa vào cửa không bao lâu, Hạ Húc vậy nắm A Thác đi tới. Gâu! A Thác bên này vừa mới bị Hạ Húc vung ra dẫn dắt dây thừng liền thí điên chạy hướng về phía đường ấu hình, thân thiện ngoắc ngoắc cái đuôi. Tiểu bạch hoa bộ dáng tựa hồ không chỉ là nhận người thích, ngay cả mèo chó loại hình tiểu động vật cũng đúng hắn có điểm thiên nhiên hảo cảm, lại có lấy Hạ Húc cái tầng quan hệ này tồn tại, cũng liền dẫn đến A Thác đối tiểu bạch hoa phá lệ thân cận. A Thác, buổi sáng tốt lành. Đường ấu hình tại A Thác chạy tới sau vậy ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ trắng noãn mềm nhẹ chậm rãi vuốt ve A Thác trên lưng lông tóc. Ban đầu nhìn thấy A Thác thời điểm nàng vẫn còn có chút sợ, nhưng ở Hạ Húc mang theo nàng tiếp xúc gần gũi một hồi hai người sau cũng liền trở nên cực kỳ hòa hợp lên. Ánh bình minh vừa ló rạng, một tia nắng xuyên thấu qua cửa thủy tinh tung xuống, vừa vặn chiếu rọi tại vốn là xuyên qua thân màu trắng áo đầm tiểu bạch hoa trên thân. Ở sau lưng nàng một chút xíu chính là giới hạn rõ ràng âm ảnh cùng gian phòng thiếu quan nơi. Non nớt khuôn mặt. Ngồi xổm người xuống lẳng lặng vuốt ve A Thác điềm tĩnh bộ dáng, phối hợp lúc này vừa đúng tia sáng, phản phất một bộ tuyệt mỹ cùng tranh, thẳng đem người kéo vào một bộ yên tĩnh nhàn nhã an nhiên ý cảnh. Hạ Húc cảm giác mình trái tim bị cái gì bắn một tiếng. Chỉ lo A Thác, đều không cùng ta nói buổi sáng tốt lành. Hạ Húc ra vẻ chua chát đưa tới. Buổi sáng tốt lành. Đường ấu hinh mười phần tự nhiên ngửa đầu, nhu nhu nói một tiếng sớm. Ta cảm thấy nói sáng sớm tốt lành dễ nghe hơn một điểm. Hạ Húc cười hì hì nói. Tiểu bạch hoa khéo léo nói, sáng sớm tốt lành. Xác thực êm tai nhiều. Hạ Húc mặt mày hớn hở, bị tiểu bạch hoa vô hình kia manh thái làm cho hận không thể hung hăng khi dễ một phen. Cũng may còn có Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu hai cái người ngoài ở tại. Hắn cũng không có trước mặt người khác vung thức ăn cho chó thói quen, rất nhanh liền này coi như thôi nói tới chính sự. Lão Dương, hôm nay ta tới chủ yếu vẫn là an bài một chút Bác Siêu sự tình, cha hắn sự phải cùng ngươi nói a. Hạ Húc đầu tiên là tìm tới Dương Bác Văn, Mạnh Bác Siêu cũng ở đây ngồi bên cạnh. Hừm, nói. Dương Bác Văn có chút gật đầu. Vậy kế tiếp lại phí công một điểm, nhìn chăm chú vào Griffin Jones đồng thời rút sạch, bớt thời giờ. Cùng hắn một đợt bài tra một lần kẻ gây chuyện. Hẳn là sẽ không rất phiền phức, thiếu tiền thiếu người đều có thể trực tiếp cùng ta nói. Hạ Húc gật đầu phân phó, đồng thời nhìn về phía Mạnh Bác Siêu, Bác Siêu ngươi mấy ngày nay vậy trước chuyển cái nhà đi, cách vách ngươi hàng xóm trêu chọc tới một cái đỉnh cấp sát thủ chuyên nghiệp, đằng sau còn có thể liên quan đến một cái đặc thù thế lực, ngươi tiếp tục ở xác suất rất lớn cuốn vào một ít cao nguy hiểm sự kiện bên trong. Như là đã chiêu nạp Mạnh Bác Siêu, lại để cho hắn lưu tại Griffin Jones sát vách cũng không quá sáng suốt, gặm siêu não dược tề sau sẽ cực lớn tăng cường người thông tin kiểm tra năng lực. Ở trong đó là bao hàm bên trong sức quan sát loại hình năng lực. Lại thêm nghĩ duy gia nhanh những này, đại não trạng thái siêu tầng bên dưới dù chỉ là người bình thường cũng có thể biến thành có thể so với đỉnh tim thám tử, phân tích tâm lý siêu loại hình, Mạnh Bác Siêu lưu tại kia rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở hoặc nắm được cán. Sát vách.